hai vàng, hai tím, năm đen, chín cái hồn hoàn phát sáng rực rỡ. Tay phải hắn giơ lên, một cỗ khí tức cao thượng trong nháy mắt phóng ra, một quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện ở trước người hắn, nhanh chóng khuếch tán ra hóa thành một tầng ngăn cách cả sàn đấu, đón nhận toàn bộ công kích của mọi người trong chiến đội Nhật Nguyệt. Vô luận là hồn đạo khí cấp 5, cấp 6 hay là cấp 7 muốn thương tổn đến một vị phong hào đấu la là chuyện không thể nào, huống chi thực lực của thiên sát đấu la Hoàng Tân Tự đã tiếp cận với siêu cấp đấu la. Công kích toàn lực của chiến đội Nhật Nguyệt chỉ có thể lưu lại trên tấm chắn từng vòng sáng, không hề ảnh hưởng chút nào đến chiến đội Sử Lai Khắc bên này. Đái Nhược Hành quay mạnh người lại, tức giận nhìn Bối Bối. Ai cho ngươi kêu loạn lên thế, chúng ta còn chưa thua. Chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Bối Bối khẽ nhíu mày nói, học trưởng, đây là chiến thuật của Vương lão sư, chúng ta phải theo chiến thuật mà làm. Đái Nhược Hành cả giận nói, nhưng mà thắng lợi đang ở ngay trước mắt. Bối Bối thở dài nói, không lẽ học trưởng cho rằng bằng 5 người chúng ta có thể chiến thắng được 4 người bọn họ sao? Không có Mã Tiểu Đào học tỷ thu hút thế công thì ở đây có ai có thể chống đỡ đống hồn đạo khí đó? Mà dù chống đỡ được thì liệu còn sức mà chiến đấu không? Nhưng còn, Dược Phong a, có cậu ấy thì chẳng phải có thể. Quả thật cơ hội, gocchuyenaudio.com, thắng của chúng ta rất cao. Ta cần khẳng định điều đó, Cầm cất giọng nói, nhưng mà ta cũng không có hồn kỹ có khả năng cải tử hồi sinh. Nhìn đối thủ mà xem, bọn họ triệt để điên rồi. Chiến nữa chúng ta không chết cũng bị lột một lớp da. Thậm chí là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa đối phương là hồn đạo sư. Không ai biết bọn họ có hồn đạo khí nào như là của Tiếu Hồng Trần không? Nếu mà có thậm chí là hơn một cái thì, học trưởng có lẽ tự hiểu, học trưởng ngẫm lại tình hình của chúng ta đi, bây giờ khô máu thì lấy gì mà chiến đấu sau này. Mất mấy người học trưởng học tỷ, từ học trưởng thì ngất. Mã Tiểu Đào học tỷ xem ra cũng không ổn lắm, đến lúc đó chúng ta lấy gì chiến thắng vòng sau. Ta, Đái Nhược Hành quả thật đang muốn biểu hiện trước mặt phụ thân mình, hắn biết Bối Bối và nói không sai. Dù sao cũng là con cả của Bạch Hổ công tước, ngay sau một lúc không khống chế được cảm xúc rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, nhìn Bối Bối gật đầu. Thật có lỗi quá, là ta xúc động rồi, bởi vì phía nhờ học đệ giúp ngăn một phát kia khiến trong lòng ta thật có chút khó chịu. Bối Bối nhe răng cười nói, không sao, phía sau còn có nhiều cơ hội cho học trưởng đại phát thần uy. Cách chương.